Đất Giới Truyền Thuyết tập 10. Lúc bấy giờ trời đã là buổi chiều, Huyền Ngọc Chân Nhân trở về Thiên Hỏa Động thông báo với mọi người một câu. Cho đến lúc này mọi người của lục viện đã đến đông đủ rồi. Hôm nay trưởng giáo Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện, trưởng giáo Pháp Quả Đại Sư của Bồ Đề Học Viện, trưởng giáo Thất Huyền Chân Nhân của Đạo Viện cùng môn hạ đệ tử đã đến nơi. Lần này ngoại trừ dịch viện chúng ta chỉ có 4 người tham dự, thì ngũ viện còn lại đều có 6 người. Như vậy trong 36 người này thì có 2 chỗ trống. Chỗ trống đó sẽ do đệ tử của Thiên Kiếm Viện bù vào. Chiều nay trưởng giáo của lục viện đã cùng họp bàn với nhau và nhất trí rằng lần đại hội lần này chúng ta vẫn sử dụng phương thức như cũ. Như thông lệ, lục viện mỗi viện sẽ chỉ định 2 đệ tử để vào thẳng vòng trong. Nhưng đệ tử còn lại thì phải đấu vòng loại để giành quyền tham dự. Cuộc tỷ võ tạm thời chia làm 4 vòng đấu, sẽ có thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Vòng đấu thứ nhất sẽ bao gồm 24 đệ tử còn lại của lục viện sau khi mỗi viện đã chọn ra 2 đệ tử được tuyển thẳng. 24 người này sẽ một đấu một tiến hành loại trực tiếp. Như vậy thì sau vòng đấu thứ nhất sẽ còn lại 12 người. 12 người này sẽ được trộn lẫn với 12 người đã được chọn của lục viện, sau đó chia thành từng nhóm nhỏ đấu loại trừ, để đảm bảo thực lực của mỗi viện không bị tiêu hao. Nhưng đệ tử cùng một viện sẽ tuyệt đối không gặp nhau trong vòng đấu này. Khi vòng đấu thứ hai kết thúc, lục viện đệ tử tổng cộng còn lại 12 người. 12 người này tiếp tục đấu chéo với nhau và tiếp tục loại dần. Sau người còn lại chính là lục cường của lục viện hội võ. Cuối cùng tiến hành cuộc xếp loại của các lục cường. Lần này sẽ không phân chia đồng viện hay không, mà chỉ tùy ý chọn ra danh sách tỷ võ theo phương pháp bốc thăm. Đây là thời khắc quan trọng nhất của cả đại hội, bởi vì nó liên quan đến cả danh phẩm của lục viện. Trong mỗi kỳ tỷ võ, ai được danh hiệu hạng nhất thì trong 10 năm tiếp theo, viện đó sẽ là lục viện trì thủ. Cho nên mục tiêu của chúng ta chính là danh hiệu đệ nhất này. Trong bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Bồ Đề Học Viện từng 3 lần đoạt danh hiệu đệ nhất thì toàn bộ những lần sau đều thuộc về Thiên Kiếm Viện. Có lẽ mọi người cảm thấy là hiếu kỳ tại sao lần nào cũng là Thiên Kiếm Viện. Chẳng lẽ mỗi 10 năm họ đều có nhân tài kiệt xuất, tranh hùng thiên hạ hay sao? Thật ra bên trong có lý do của nó. Lục viện hội võ có một quy định, mỗi thành viên tham dự đều có thể tham gia tối đa 5 kỳ đại hội. Vì thế suy tính ra, mỗi con giáp, Thiên Kiếm Viện chỉ đào tạo ra một đệ tử kiệt xuất thiên tài, xứng danh đệ nhất. Với thời gian trôi rèn lâu dài và có đầu tư, đó là lý do tại sao họ luôn dẫn đầu quần hùng. Ngoài ra ta muốn bàn luận với mọi người về 2 đệ tử được chọn của dịch viện ta là ai. Trong lần tỷ võ này, thực lực của ngũ viện đều vượt hơn dự tính, cho nên ta phải suy nghĩ và tính toán thật cẩn thận. Trong số 4 đệ tử, ai sẽ được chọn và ai sẽ phải đấu vòng loại, ta muốn nghe ý kiến của các vị. Cô nhìn ánh mắt của Huyền Ngọc Chân Nhân dừng lại trên người của Tử Dương Chân Nhân và Tịnh Nguyệt Đại Sư, chờ đợi nói. Nhìn thấy ánh mắt của sư huynh, Tử Dương hiểu rõ đây không phải là đang tranh giành thể diện cá nhân vì sự vinh nhục của dịch viện. Việc này cần phải thận trọng, không thể quyết định theo cảm tính. Chậm rãi Tử Dương Chân Nhân đành phải nói. Lần này đệ không có ý kiến về việc đệ tử nào được chọn thẳng vào vòng trong. Sư huynh cứ tự quyết định đi. Tịnh Nguyệt Đại Sư cũng chỉ gật đầu, không lên tiếng. Có lẽ người cũng hiểu, lúc này không nên góp ý điều gì. Huyền Ngọc Chân Nhân khẽ nói, nếu đã như vậy, thì Vân Phong và Lục Vân, 2 người hãy chịu cực một chút, tham gia đấu vòng loại vậy. Ngạo Tuyết và Hoành Phi, tạm thời, hãy nghỉ ngơi, để dành đầy đủ sức lực cho cuộc đấu vòng trong. Nếu ai có ý kiến phản đối, thì đừng ngại mà nói thẳng ra. Tử Dương Chân Nhân khẽ thở dài, nhìn sang Lục Vân ánh mắt đầy ái ngại. Lục Vân cũng quay sang nhìn sư phụ, trong lòng chợt trỗi dậy cái cảm giác như ngày hôm qua lúc Vân Phong rời khỏi dịch viện. Hắn có thể cảm nhận được trọn vẹn cảm xúc bất khả kháng của tôn sư. Hắn cũng hiểu, người mà sư phụ muốn chọn để vào thẳng phòng trong là mình, nhưng tiếc là người không thể nói nên lời. Bởi vì nếu người tranh biện cho Lục Vân thì sẽ không công bằng cho những người còn lại. Lúc này sư phụ của Vân Phong và Hoành Phi đều không có mặt ở đây. Nếu người lên tiếng tức là đang ức hiếp 2 vị đệ tử kia. Điều này thật là không nên. Đối với trận đấu này, thật lòng Lục Vân không để tâm cho lắm. Nhưng ngay giây phút ánh nhìn đầy khao khát và kỳ vọng của tôn sư không ngừng nhìn thẳng vào mình, Lục Vân đã quyết định phải thể hiện và chiến đấu thật tốt để bù đắp cho tấm lòng của vi sư. Nhìn sư phụ, Lục Vân mỉm cười khẽ nói, Sư bá và sư phụ yên tâm, đệ tử không xem trọng cái này đâu. Đừng tham gia đấu vòng loại càng tốt, như thế lại có dịp được đọ sức và học hỏi thêm tuyệt kỹ của những viện khác. Cho nên điều này khiến đệ tử càng phấn khích, chứ không phiền lòng gì cả. Vừa lợi cho mình mà vừa thám tính được tình hình để về báo cho mọi người, giúp cho việc chuẩn bị sách lược đối phó tốt hơn cho vòng đấu sau. Vân Phong vỗ vỗ vai của vị huynh đệ thân thiết, cười mà nói. Nói hay lắm, huynh đệ chúng ta sẽ cùng nỗ lực để cho bọn người kia phải há hốc mồm trước uy danh của dịch viện ta. Để xem sau này chúng có dám xem thường đệ tử dịch viện chúng ta được không. Ánh mắt của Huyền Ngọc chân nhân rạng ngời hẳn, dịu dàng nói. Được, thôi thì quyết định như vậy đi. Lát nữa ta sẽ đi báo danh cho những đệ tử tuyển chọn. Lần tỷ võ này sẽ chia thành 6 điểm đấu. Mỗi nơi chính là mỗi động trong Thiên Kiếm Viện. Tất cả cùng tiến hành. Cho nên cùng một lúc, các đệ tử sẽ đấu ở những nơi khác nhau. Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần trước. Thôi, ta đi đây. Mọi người nghỉ ngơi lấy sức đi. Vừa dứt lời, người xoay lưng rời đi. Từ Dương chân nhân quay sang chỗ Lục Vân, dặn dò. Hãy cố gắng lên nhé. Hy vọng là hai đứa sẽ thuận lợi vọt vào vòng trong. Vì dịch viện ta lấy lại chút thể diện. Tối nay, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai đánh một trận thật hay vào. Sư phụ và các sư thúc sư bá sẽ chúc phúc cho hai đứa. Nói xong, lão nhanh chân rời khỏi động như muốn trốn tránh điều gì đó. Lục Vân nhìn theo bóng lưng của sư phụ, khẽ thở dài, âm thầm nói. Hãy yên tâm, sư phụ sẽ cảm thấy kiêu hãnh vì những gì Lục Vân này làm. Quay lại nhìn mọi người, ánh mắt dịu dàng của Ngạo Tuyết như nói lời khích lệ. Còn Hoành Phi thì chỉ nói vỏn vẹn có hai chữ, cố lên. Lục Vân gật đầu cảm tạ, rồi nắm lấy tay của Vân Phong, ngạo nghễ cười, thần thái tự tin mà nói lớn, tất cả ngày mai sẽ rõ. Kết quả đúng là như vậy, ngày mai mọi thứ sẽ rõ ràng thôi, không phải sao. Hãy chờ đến trận đấu của ngày mai, tất cả mọi sức mạnh, tất cả mọi thứ đều sẽ được phô bày. Sau bữa cơm tối, Lục Vân không đi tìm Vân Phong, mà là một mình rời khỏi động, chậm rãi đi về phía khu rừng phía bên trái. Sáng nay lúc đi dạo, Lục Vân có chú ý đến phía này có một khu rừng thanh tịnh, rất thích hợp để một mình suy nghĩ. Chậm rãi quốc bộ dưới màn đêm lạnh lẽo, Lục Vân cả ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng đang chiếu rọi trên cao. Đêm nay ánh trăng đẹp lạ thường, vầng sáng vàng bạc tỏa xuống bao phủ cả khu rừng. Nhìn từ xa vô vàn chiếc lá óng ánh sáng bạc rung rinh, vui reo theo gió. Dưới gốc cây là làn sương đêm mịt mờ. Hắn gã cười, miệng ngâm. Sang tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Đi bạch thật khéo khi miêu tả cảnh đêm dưới trăng như thế này. Tối nay nguyệt quang không phải là đã trở thành làn sương lững lờ rồi sao? Thu ánh mắt đang thờ thần với trăng và sương, Lục Vân tiếp tục chậm rãi đi về phía khu rừng. Không bao lâu sau, hắn đã đến nơi. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng người màu trắng. Dưới ánh trăng huyền ảo, thân ảnh trắng toát lờ mờ trong sương gió đang đỉnh lập giữa các tán cây, lặng lẽ quay lưng về phía Lục Vân. Dáng áo thướt tha trong gió cùng mái tóc dài đang tung bay, tất cả đều trông thật mê người. Lục Vân ngắm nhìn bóng lưng yêu kiều, đôi mắt biểu lộ vài ánh nhìn lạ lẫm. Bất ngờ cơ thể của hắn vụt lên ngay sau lưng bóng áo trắng thướt tha, im lặng. Hắn không nói một câu nào mà chỉ đứng đó, dõi theo thân ảnh diễm lệ. Một cơn gió tinh nghịch ghé ngang, mang theo từng lọn tóc tỏa hương đùa vui trên cánh mũi, khiến cho Lục Vân say đắm ngất ngây. Nhẹ nhàng xoay mình, bóng ảnh từ từ quay lại nhìn Lục Vân. Hai ánh mắt chạm nhau, một xúc cảm lạ lùng dâng trào trong tim mỗi người. Không âm thanh, không lời nói, hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau. Ngay lúc này, thời gian như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, bốn bề đều trở nên mơ hồ. Giữa đất trời, trong khoảnh khắc lắng đọng, chỉ còn lại bóng hình của đối phương, và đó là điều duy nhất trong tâm khảm của cả hai. Ánh mắt trong ngần như hàn thủy, cùng đôi mắt đạm nhã như tiên xa. Hai trái tim thu hút lẫn nhau, chính là từ ánh mắt của đối phương đang đắm chìm, đang thơ thẩn. Lục Vân bất chợt khẽ cười một cách đằm thắm. Ngạo Tuyết, ở đây một nghìn suy nghĩ chuyện gì sao? Trong ánh mắt thanh khiết đó, ánh lên thần sắc quyến rũ vô cùng. Trương Ngạo Tuyết cùng lặng lẽ thu hồi ánh nhìn say đắm của mình, ngẩng đầu nhìn trời cao mà khẽ nói. Tối nay trăng sáng và trong quá. Bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng chỉ tập trung tu luyện, chứ một lần nào được góc nhìn nó kỹ càng như hôm nay, xem như giữ cho mình một hồi ức thật đẹp, cất vào trong đáy lòng vậy. Dưới ánh trăng, gương mặt tuyệt sắc của nàng như được phủ một lớp ngân quang nhàn nhạt, càng ngắm càng mê mẩn hơn.

Thường Nguyệt. Thường Nguyệt thản nhiên nhìn về đâu đó, tay trái đang cầm thanh trường kiếm tinh xảo, trông nàng như là một tiên tử thiên giới, dáng phàm hồng trần. Nụ cười nhã nhặn đó, sự tự tin tràn ngập đó, thật sự khiến cho mọi người phải ngã gục. Ngạo Tuyết nhìn nàng, đôi mắt ánh lên những tia nhìn kỳ dị. Còn Lục Vân thì quay nhìn Ngạo Tuyết. Lúc này hắn mới phát hiện, thì ra trên thế gian còn có người có vẻ đẹp, có thể sánh bằng được với nàng. Bất ngờ Lâm Vân Phong kêu lên, làm mọi người đều ngoái đầu nhìn lại. Thật không ngờ, Phùng Hoàng Thư Viện lại có một mỹ nữ như thế này, thật sự so được với Ngạo Tuyết sư tỷ. Nếu hai người đứng chung với nhau, chắc chắn là sẽ là hai đại tuyệt thế mỹ nhân của Trần Tù Giới. Lúc đó, mọi ánh nhìn sẽ dồn cả về thôi, thú vị thật. Lục Vân có một cái thật mạnh vào đầu của hắn mà mắng. Cái tên này, biết thế nào cũng nói xa mà. Đệ tử chúng ta đến để xem cuộc thi mỹ nhân chắc. Người ta là đệ tử kiệt xuất của Phụng Hoàng Thư Viện. Có chọc giận người ta thì đừng có trách. Lúc đó xem đệ có sung sướng gì không, mình sẽ không giúp đỡ đâu, cho đệ tự xử đấy. Vân Phong kẻ thế kẽ nhìn Ngạo Tuyết rồi quay sang Lục Vân kẻ lưỡi trêu đùa. Từ Dương Chân Nhân nói tiếp, người đó là Thương Nguyệt, là đệ tử của trường giáo Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện. Người thiếu nữ xinh đẹp khoảng 30 tuổi ngồi chỗ kia chính là trưởng giáo. Sau lưng, thiếu nữ kế bên Thương Nguyệt cũng rất nổi danh, là đệ tử xếp thứ hai trong Phụng Hoàng Thư Viện, tên là Hứa Khiết. Cả hai người đều là đệ tử được tuyển chọn, các đệ tử hãy phải cẩn thận. Lục Vân dịch chuyển ánh nhìn sang Ngọc Vô Song. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì thật sự Ngọc Vô Song rất xinh đẹp, một vẻ đẹp mặn mà, hấp dẫn đến lạ thường. Thật không hổ danh là Ngọc Vô Song, thiên hạ vô song. Chắc hẳn cũng là, lúc mà còn trẻ, người đã từng làm đảo điên cả giới chân tu. Sau khi đã giới thiệu tình hình của ngũ viện, thời gian cũng đã hết. Từ Dương Chân Nhân dặn dò bốn tên đệ tử đứng thật chỉnh tề. Còn mình và Tịnh Nguyệt Đại Sư ngồi đường hoang, tập trung nhìn về phía bàn chủ tịch. Cả quảng trường bắt đầu bớt tiếng ồn á và dần trở nên yên ắng. Trường giáo của lục viện đều tiến về phía đài chủ tịch. Mọi người yên vị tại chỗ ngồi của chính mình. Lý Trường Xuân cùng với Pháp Quả Đại Sư của Bồ Đề Học Viện ngồi nơi chính giữa. Bên trái của Lý Trường Xuân là Thất Huyền Chân Nhân của Đạo Viện cùng với Ngọc Vô Song của Phụng Hoàng Thư Viện. Còn bên phải của Pháp Quả Đại Sư là Hảo Vân Cư Sĩ của Nho Viện và Huyền Ngọc Chân Nhân của Dịch Viện. Nhìn xung quanh một lượt, sau vị trưởng giáo trao nhau một ánh nhìn, khẽ gật đầu, rồi nhìn Lý Trường Xuân đứng dậy, đại diện nói, hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ của giới chân tu ta. Tại đây lục viện tể tụ, kiệt xuất nhân tài của mỗi viện đều có mặt để triển hiện thành quả trong 10 năm qua của lục viện. Bây giờ ta đại diện cho Thiên Kiếm Viện hoan nghênh mọi người đã đến đây đông đủ. Tại đây ta xin chúc cho các đệ tử thi đấu thật là tốt, có thể phát huy hết khả năng và tài nghệ của mình. Vì chúng ta, vì thiên hạ bá tánh trảm yêu trừ ma, cùng nhau bảo vệ gia viên của Trần Tù Giới. Ngoài ra, thay lời tâm nguyện của lục viện, hy vọng mọi người trong lúc tỷ võ có thể ngừng trận đấu khi đã phần thắng thua, giữ vững tôn chỉ hòa bình hữu ái. Chỉ đấu để thể hiện tài năng, thể hiện năng lực của bản thân. Cũng như bao gồm lần đại hội tổ chức trước, chúng ta đã tiến hành các trận đấu tại 6 địa điểm cùng một lúc. Trận đấu hôm nay sẽ được phân thành 2 đợt. Sáng một lượt, chiều một đợt. Ngày mai cũng sẽ như vậy, cho nên khi tìm ra lục cường, tiến hành cuộc chiến xếp hạng. Trận đấu lục cường sẽ được tổ chức tại đây. Lần này, để khích lệ mọi người, ai có thể lấy được danh vọng đệ nhất sẽ có được phần thưởng đặc biệt của đại hội năm nay, túi càn khôn. Vừa nghe Lý Trường Xuân nói thế, khắp hội trường dần dần tiếng reo hò, gần như ai cũng kinh ngạc đến sững người. Ngay cả năm vị trưởng giáo cũng biến đổi sắc mặt. Hiển nhiên, họ không thể ngờ rằng lần này Thiên Kiếm Viện lại gửi tặng một món quà bảo vật quý giá như vậy để làm quà thưởng khích lệ. Những lần trước, tuy Thiên Kiếm Viện đã lấy ra vô số những bảo vật quý giá, nhưng đều không giá trị bằng túi càn khôn lần này. Nhìn thấy thần tình ngạc nhiên của chúng nhân, Lý Trường Xuân chỉ cười thản nhiên, khẽ lướt nhìn Kiếm Vô Trần của bổn viện, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Người vừa rồi thì Pháp Quả Đại Sư của Bồ Đề Học Viện lập tức đứng dậy, nhìn mọi người dõng dạc nói. Lần này, nhân lúc lục viện hội tụ, bổn tọa có đôi điều muốn nói. Những điều này đều liên quan đến đại sự của giới trần tù. Đầu tiên là vài tháng trước, nhân gian đột nhiên xuất hiện dị vật của ma vực và quỷ vực. Chúng tàn ra khắp nơi, gây nguy hại cho bá tánh, tàn sát sinh linh.